Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C155 du lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn Minh Tinh sẽ khai mạc vào ngày 15 tháng 7. Từ ngày 1 đến ngày 14 là kỳ bỏ phiếu. Cũng kỳ nghỉ của Liên minh. Các đại chiến đội đều được nghỉ. Huấn luyện viên Lâm cũng cho mọi người nghỉ 2 tuần phép để mọi người tự do an bài. Chỉ Sóc lén hỏi Diệp Thiếu Dương. 2 tuần này em có kế hoạch gì không? Cha mẹ đều không có ở đây. Diệp Thiếu Dương cũng không tính trở về tinh thành mà rất muốn đi đây đó một chút. Trước mắt những thành thị mà cậu đã từng đi qua chỉ có Băng Hà. Á An mấy thành thị tổ chức thi đấu eSport này. Những nơi khác hoàn toàn không biết chút gì. Dù sao cách Quý Hậu tái vẫn còn xa. Nhân cơ hội này đi du lịch giải sầu cũng không tồi. Nghĩ đến đây, Diệp Thiếu Dương liền nói. Tôi muốn đi du lịch. Chỉ đội có nơi nào đề cử không? Phương diện du lịch này anh cũng không quá hiểu. Để anh hỏi Khúc Giang một chút. Cậu ấy thích nhiếp ảnh. Trước kia cũng thường xuyên đi du lịch một mình. Chỉ Sóc là một trạch nam chỉ biết chơi game. Trước nay không thường ra ngoài du lịch. Hắn gửi tin nhắn hỏi Khúc Giang. 2 tuần này muốn đi ra ngoài du lịch. Có nơi nào đẹp đẹp đề cử hay không? Khúc Giang gửi tới một emoji tò mò. Chỉ đội đi một mình hay đi 2 người? Chỉ Sóc nói. 2 người. Trong lòng Khúc Giang hiểu rõ. Nhanh chóng gõ chữ nói. Du lịch tự túc. Đại đường vòng. Phong cảnh rất đẹp. Bên đường hay trên đường đều là phong cảnh. Hơn nữa ở đó tương đối ít du khách. Điểm thắng cảnh cũng không cần xếp hàng. Rất thích hợp cho cặp tình nhân cùng nhau đi ra ngoài giải sầu. Hắn nghĩ một chút, đem xóa 3 chữ, cặp tình nhân, đi, đổi thành, rất thích hợp cho bạn tốt cùng nhau đi giải sầu. Chỉ Sóc đem tin nhắn đã sửa này của Khúc Giang gửi cho Diệp Thiếu Dương xem. Du lịch tự túc, có hứng thú không? Diệp Thiếu Dương nói, tự túc, tôi không biết lái xe, chưa có bằng lái. Chỉ Sóc nói, anh cũng muốn ra đi đâu đó, anh có thể phụ trách lái xe. Diệp Thiếu Dương nghĩ một chút, cảm thấy du lịch tự túc đúng là sẽ tự do hơn. Nếu đi theo đoàn mà nói mỗi ngày bị hướng dẫn viên du lịch đuổi theo sau thúc giục, còn phải đợi người khác, rất phiền toái, tự túc sẽ thả lỏng hơn rất nhiều. Muốn dừng ở đâu liền dừng ở đó. Diệp Thiếu Dương trả lời, không bằng tất cả chúng ta cùng đi đi. Chỉ Sóc sửng sốt một chút. Tất cả, Diệp Thiếu Dương, thi đấu thường quy kết thúc rồi. Dù sao cách Quý Hậu tái vẫn còn nhiều thời gian. 2 tuần nghỉ này cứ giúp mãi ở chiến đội thì quá nhàm chán. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài một chút. Chỉ Sóc giờ khóc giờ cười. Em muốn để toàn đội Thiên Hoàn cùng ra ngoài du lịch. Diệp Thiếu Dương nghi hoặc. Chứ sao, Chỉ Sóc, hắn vốn định cùng Thiếu Dương chỉ 2 người ra ngoài. Kết quả Diệp Thiếu Dương lại đại công vô tư muốn cùng tất cả đồng đội cùng nhau ra ngoài chơi. Chỉ Sóc bất đắc dĩ mà sờ sờ mũi. Gõ chữ. Được. Nếu em thích thì kêu mọi người cùng đi đi. Cách chương.